Chương 889, Hạo Thiên thuộc về. Này cái này không thể nào đi. Mọi người đang nghe được trưởng thôn lời nói sau, bọn họ tất cả đều mặt đầy vẻ chấn động, gần như không thể tin được chính mình vừa mới nghe được lời nói. Bọn họ những người này, cái nào là không phải trải qua trăm ngàn cay đắng, tu luyện vô nhiều năm tháng, cuối cùng mới đạt tới cảnh giới như vậy. Nhưng là xem xét lại Trần Hy, mới ngắn ngủi thời gian 3 năm liền từ một cái tầng dưới chốt nhất võ giả, trở thành một tòa thánh địa huyền môn chi chủ, nói trong này không có mờ ám, phỏng chừng bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Mọi người vốn cho là, hẳn là trưởng thôn len lén cho Trần Hy một ít thứ tốt, hoặc là tự mình đối với hắn hết lòng dạy dỗ. Các ngươi cũng không tiện tốt suy nghĩ một chút, nếu như ta thật lợi hại như vậy lời nói, Hạo Thiên Đạo Tông há lại sẽ tiêu diệt ta sớm đã đem lấy ra Trấn Hưng Tông môn trưởng thôn thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy bất đắc dĩ nói một câu. Kia hết thể các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra đây hoàn toàn nói không thông A Thiên Đế Tông bây giờ thực lực, sợ là đã sắp muốn đuổi kịp đã từng Hạo Thiên Đạo Tông đi. Một ông già mặt đầy vẻ nghi hoặc lên tiếng hỏi, thần sắc rất là không hiểu. Có lẽ là cậu đản, Trần Tông Chủ, có chính hắn kỳ ngộ đi. Về phần cụ thể là cơ duyên gì, chúng ta không thể nào biết được. Sắc mặt của trưởng thôn cổ quái nói một câu, vốn là muốn không ngừng kêu Trần Hy tên tắt, nhưng hắn phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng liền vội vàng đổi lời nói chuyện. Chính bởi vì một đời người mới thay người cũ, chúng ta những người này, cũng là đến nên nhập thổ vi an lúc. Một tên nhìn qua thập phần thương lão lao giả thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy vẻ ảm đạm lên tiếng nói, trong lòng rất là bi thương. Hắn là ở năm đó trong trận chiến đó, vì số không nhiều một trong số những người còn sống sót, một mực đi theo sau lưng trưởng thôn, bây giờ đã sống tạm rồi vài vạn năm rồi. Nhưng là hắn năm đó bị thương thế thật sự là quá mức nghiêm trọng, dù là hắn đã từng thực lực quả thật rất mạnh, giờ phút này nhưng cũng là đạo cơ bị tổn thương, ngày giờ không nhiều. Trưởng thôn, ta vốn cho là ngươi một tay đem Thiên Đế Tông đỡ lên, chờ nó tấn thăng làm thánh địa huyền môn sau đó. Sẽ lần nữa biến trở về Hạo Thiên Đạo Tông, nhưng là bây giờ xem ra, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Một danh người đàn ông trung niên nắm thật chặt quả đấm của mình, sau đó trầm giọng nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi. Hạo Thiên Đạo Tông đã sớm thành thơ y đa y chữa cờ bụi trần, bây giờ Bắc Hoang khu vực, chỉ còn lại một cái Thiên Đế Tông rồi, hơn nữa cùng Hạo Thiên Đạo Tông lại cũng không có bất kỳ liên hệ. Trưởng thôn thật sâu thở dài. Sau đó rất là ảm đạm lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vẻ mê mang. Trưởng thôn, nếu ngài thực lực đã khôi phục, kia tại sao chúng ta còn phải co đầu rút cổ ở cái địa phương này chờ chết không bằng trực tiếp giết tới cửu tiêu? Na ho hắn long trời lỡ đất tên kia đổ phu trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc sắc cơ, trên người hắn khí thế trong nháy mắt buộc phát ra, phảng phất một con ác quỷ chậm rãi dương đôi mắt. Ta coi như khôi phục thực lực thì như thế nào liền coi như các ngươi tất cả đều khôi phục thực lực, kia lại có thể thế nào năm đó chúng ta cũng không phải là ở vào tột cùng nhất lúc sau nhưng là còn là không phải trong một đêm, bị người tàn sát cả nhà, chỉ còn lại ta ngươi những thứ này lao ra hỏa kéo dài hơi tàn nơi này. Trưởng thôn thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy bi thương nói một câu, phảng phất nhớ ra cái gì đó không chịu nổi nhớ lại như thế. Trưởng thôn chỉ cần nhắm lại chính mình hai mắt, là có thể hồi tưởng lại những từ đó đi đồng bào bộ dáng thê thảm. Loại đau nhói này cảm đã đi cùng hắn vài vạn năm rồi, thậm chí cho tới hôm nay, cũng không cách nào hoàn toàn mất đi. Ta cảm thấy được trưởng thôn nói không sai, bằng vào chúng ta bây giờ thực lực đi cùng cái loại này tồn tại chống lại, không khác nào tự tìm đường chết. Một tên vóc người cao đại lão người gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Nhưng là chẳng lẽ chúng ta liền muốn cả đời co đầu rút cổ ở nơi này, nơi chật hẹp nhỏ bé có người bất mãn hết sức lên tiếng nói. Không được, chúng ta sẽ không lại co đầu rút cổ nơi này. Đang lúc này, trưởng thôn đột nhiên nói một câu, khiến cho mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên lời nói. Trưởng thôn, ngài ý là mọi người tất cả đều ngừng thở, sau đó vẻ mặt vẻ khẩn trương nhìn về phía lao giả cầm đầu, vẻ mặt vô cùng kích động. Vài vạn năm rồi, ước chừng vài vạn năm rồi. Chúng ta rốt cuộc có thể thấy mặt trời lần nữa rồi không một ông già nắm tay chắt chẽ nắm lên, hắn vẻ mặt sục sôi nói. Ha ha ha, Hạo Thiên Tông, rốt cuộc phải lần nữa xuất thế sao một cái mù một chỉ con mắt lão giả, cũng là ha ha cười to một tiếng, thanh âm rõ rạc. Trưởng thôn, chúng ta đi nơi đó một ít hơi chút có lý trí người trẻ tuổi đang do dự rồi sau một hồi, bọn họ hướng về phía trưởng thôn lên tiếng hỏi. Lão phu bản muốn tiếp tục thủ hộ Thiên Đế Tông một ít ngày giờ, nhưng là bây giờ xem ra lại là hoàn toàn không có cái kia cần thiết, có lẽ Trần Tông chủ thực lực, bây giờ đã vượt qua lão phu cũng khó nói. Trưởng thôn trong đầu tránh qua một cái hết sức quen thuộc bóng người, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói, thần sắc có chút tạm đạm. Trưởng thôn, vậy chúng ta đi báo thù đồ phu không biết lúc nào lại cầm lên chính mình đao mổ heo, trong mắt của hắn tràn đầy huyết quang, sau đó hướng về phía trưởng thôn nói. Đúng, báo thù Hạo Thiên Tông thù không thể không báo lại là một ông già lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy sát ý chúng ta không đi báo thù, chúng ta đi biên cảnh. Trưởng thôn đang do dự rồi sau một hồi, hay là đem trong lòng mình ý tưởng nói ra. Đi biên cảnh làm gì mọi người nghe vậy, nhất thời ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ. Ngàn năm ước hẹn sắp tới, Thiên Đế Tông bây giờ đã trở thành thánh địa huyền môn, dĩ nhiên là phải dựa theo ngày xưa quy củ, đi biên cảnh trấn thủ. Trưởng thôn ngài ý tứ chẳng lẽ là để cho chúng ta lấy Thiên Đế Tông danh nghĩa, đi biên cảnh chống đỡ yêu tộc? Một danh người đàn ông trung niên con mắt có chút sáng lên, hắn hướng về phía trưởng thôn lên tiếng hỏi. Thiên Đế Tông bây giờ thực lực tuy mạnh, nhưng là nội tình là quá nông cạn, nếu như tông môn cao thủ tất cả đều đi chấn thủ biên cảnh lời nói, rất có thể sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào. Trưởng thôn nghe được kia danh người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói. Nói thế nào ta cũng là nhìn cậu đản tiểu tử kia lớn lên, bây giờ cậu đản gặp nạn, ta ha có thể không đi hỗ trợ? Một tên trung niên nữ tử cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Ngược lại bằng vào chúng ta bây giờ tình huống, phỏng chừng cũng không sống được thật nhiều ngày giờ rồi, còn không bằng cống hiến chúng ta cuối cùng này điểm lực lượng, vì cậu đản giải đều con đường. Mọi người đối với trưởng thôn quyết định hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến, bọn họ liên tiếp lên tiếng nói. Hắc hắc, lão phu thích nhất sát yêu tộc, nhớ năm đó chết ở lão phu trong tay tuyệt thế đại yêu, coi như là số thượng tam thiên ba đêm cũng số không xong. Một tên cụ tay lão giả cười hắc hắc hai tiếng, sau đó mặt đầy hoài niệm lên tiếng nói. Ta nhổ vào, ngươi lão giả này có thể thật không biết xấu hổ, ngươi đây là quên mình làm năm bị một con heo rừng yêu đuổi giết trăm ngàn dặm. Chuyện mọi người tất cả đều vẻ mặt vẻ khinh bỉ nhìn về phía hắn, sau đó lên tiếng rêu cực nói. Khu chính là chuyện cũ, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Tên lão giả kia mặt già đỏ lên, sau đó gấp bận rộn mở miệng nói.